Chương 1638, đầu bể mất, tế muội trích. Tại sao có thể như vậy, độc lang đến chết cũng không còn làm minh bạch, vì sao người theo đuổi sẽ phản bội chính mình, độ hảo cảm rõ ràng còn có 13%, coi như độ hảo cảm là âm giá trị, cũng không có quá người theo đuổi sẽ phản bội chủ nhân tiền lệ, nhiều nhất là bằng mặt không bằng lòng, xuất công không xuất lực mà thôi, miễn là hệ thống không có phán định thân thuộc quan hệ tiêu thất, người theo đuổi kia liền vĩnh viễn cũng không khả năng phản bội chủ nhân. Tuy là đánh cận chiến năng lực không mạnh, thế nhưng làm thâm niên trò chơi giả, độc lang coi như bị cắt cổ cũng không có lập tức ngủm. Người mới là bụt, hầu đều cắt đứt còn không chết. Lưu Húc nhìn như hết sức chăm chú cùng Ô U Mạ Su bảo trì rằng co, nhưng là lại đột nhiên quay đầu lại, nhìn độc lang gói ra một câu cái ránh, trong mắt hắn, Ô U Mạ Su kỳ thực cũng không phải có thể chịu được đánh một trận đối thủ. Đi tìm chết, Ô U Mạ Su nắm lấy cơ hội, nắm lên hư không cử kiếm nhảy lên thật cao, cử kiếm luân tròn chém về phía Lưu Húc. Đúng lúc này, Mèn Dư Hạ Giờ đột nhiên động, nàng từ phía sau lưng ôm lấy hắn. Tế Mèn Dư Hạ Giờ bị Ô U Mạ Su hộ tống ở sau người, cho nên căn bản không ngờ tới Mèn Dư Hạ Giờ sẽ làm ra cử động như vậy. Mau buông Ô U Mạ Su không biết Mèn Dư Hạ Giờ tại sao phải có cử động như vậy, thế nhưng hắn biết đối thủ phân thần cơ hội cũng không nhiều, nếu như không phải bắt được, chính mình chiến thắng đối thủ có khả năng cực kỳ bé nhỏ. Xem ra, Ô U Mạ Su cũng không thể không tự biết mình không phải Lưu Húc đối thủ. Tế, người Ô U Mạ Su phát hiện mình dĩ nhiên không cách nào tránh thoát, Mèn Dư Hạ Giờ làm sao biết sở hữu mạnh như vậy lực lượng hắn tâm lý. Đột nhiên có một loại cực kỳ cảm giác xấu. Tập, xin lỗi Mèn Dư Hạ Giờ trong mắt xẹt qua vẻ bi thương vẻ, toàn lại bị kiên định thay thế, nàng kiên tin chính mình là ở cứu vớt Ô U Mạ Su. Một cây kim xuất hiện tại Lưu Húc trong tay, Mèn Dư Hạ Giờ trực tiếp đem kim đâm vào Ô U Mạ Su cổ, đem ống kim bên trong yên dấp dịch thể tiêm vào thân thể hắn. Tế, vì sao ngươi tại sao phải làm như vậy? Ô U Mạ Su ngây ngẩn cả người, kỳ thực lấy hắn vương lực lượng, hoàn toàn có thể tránh thoát ràng buộc Mèn Dư Hạ Giờ. Coi như Mèn Dư Hạ Giờ bây giờ biến thành tử thể, sức mạnh tăng ma nhờ, thế nhưng đối mặt Ô U Mạ Su cái này cái vị diện chi tử, vẫn là lực không hề bắt. Thế nhưng cái này biến cố đột nhiên xuất hiện để Ô U Mạ Su cả người đều ngây dại, liên tiếp không ngừng địa âm nhu cầu hòa bình phản bội, hiện tại lại bị chính mình thanh mai trúc mã ở sau lưng thọc một đao, Ô U Mạ Su đã triệt để không biết nên làm sao phản ứng. Ở Ô U Mạ Su trong nhận thức biết, coi như tất cả mọi người ly khai hắn, thế nhưng ý nọ gì cùng Mèn Dư Hạ Giờ là tuyệt đối không có khả năng phản bội mình, bởi vì đây là Ô U Mạ Su không thể thừa nhận. Vì sao nhân vật trong vở kịch sẽ nghe người thôi miên vẫn là khống chế linh hồn độc lang cường đại sinh mệnh lực để Lưu Húc nhớ lại cái kia cùng Đường Bá Hổ đối câu đối với Vương Chi Vương, văng nửa ngày huyết nhưng chính là bờ ơ tờ tư, cuối cùng còn có thể đứng lên giám định thư họa có phải là hay không Đường Bá Hổ đích thực tích. Nếu như là phổ thông luân hồi trò chơi giả, khả năng bị trùng kích còn sẽ không như thế đại. Thế nhưng làm kẻ thâm niên, độc lang chính mình không có, cũng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có trò chơi giả có thể như vậy không kiêng nể gì cả thao túng nhân vật trong vở kịch, nếu như là diễn viên quần chúng nhân vật thì cũng thôi đi, thế nhưng Mèn Dư Hạ Giờ nhưng là trọng yếu nhân vật trong vở kịch ra Mèn Dư Hạ Giờ vậy mà lại làm ra thương tổn Ô U Mạ Su sự tình tới, ở độc lang xem ra, cái này cùng. Người theo đuổi của mình sần phản bội giống như mình, thuộc về hoàn toàn không thể tiếp nhận sự tình. Đương nhiên kỳ thực có thể khống chế nhân vật trong vở kịch kỹ năng và đạo cụ ở luân hồi thế giới game bên trong có rất nhiều, chỉ là hắn không biết mà thôi. Ngươi vấn đề nhiều lắm. Lưu Húc nhìn độc lang liếc mắt, hướng phía hắn đi tới, trên TV mỗi lần đều là ba y hoa y chiếm hết ưu thế, kết quả lại hướng về phía nhân vật chính nói một đại thông, cuối cùng bị nhân vật chính giết ngược. Lẽ nào ngươi cho rằng chuyện như vậy sẽ phát sinh ở trên người của ngươi được rồi, không nên bày ra cái loại này vẻ mặt táo bón biểu tình. Nếu như ta không nói ngươi nhất định sẽ chết không nhắm mắt, làm một ma vương, ta rất vui lòng ngươi coi một cái quỷ hồ đồ. Ta ngươi đến cùng có chết hay không hận A Lưu Húc đi tới độc lang bên người thời điểm, hắn đã nuốt xuống một miếng cuối cùng khí. Nhìn độc lang ngủm thi thể, Lưu Húc nói ra, khống chế nhân vật trong vở kịch đạo cụ cùng kỹ năng tạm thời ta đều còn không có, thế nhưng con muốn đem các nàng đều biến thành người theo đuổi của mình thì tốt rồi, giống như sần giống nhau. Nói xong, Lưu Húc một cước tháp dưới. Phanh, độc lang đầu bể mất. Tiên huyết lẫn vào góc, tứ tán vẩy ra. Lưu Húc không biết độc lang có không có thể sống lại đạo cụ gì gì đó, cho nên trực tiếp bể mất đầu của hắn. Như vậy nếu như hắn còn có thể sống lại, không đầu cương thi gì gì đó, Lưu Húc chưa từng thấy qua. Giết chết độc lang, Lưu Húc lần này hai người đối chiến hình thức trò chơi đã lấy được thắng lợi, bất quá bây giờ còn không phải trở về thời điểm. Từng cái luân hồi thế giới game đều là một lần tăng cường thực lực cơ hội thật tốt, nhất định phải quyền lợi tối đại hóa mới được. Lưu Húc tự tay vô vô sần sáng loáng trắng mịn gương mặt của, cười nói, sần chan, làm ngươi cái này mặc cho cùng với tương lai vĩnh viễn chủ nhân, hảo hảo đi theo bên cạnh ta, tương lai ta giới thiệu nhị dạ chi thần lục đạo tiên nhân cho ngươi nhận thức. Sân bị Lưu Húc ngả ngớn cái động tác khiến cho khuôn mặt đỏ lên, hơn nữa nhìn quá hổ cả nhị dạ nàng, tự nhiên biết nhị dạ thủy tổ lục đạo tiên nhân uy danh, hổ cả thế giới không nhất định là trí cao thế giới, nhưng là nhận thuật phát triển đến cực hạn tối cao thế giới, là một danh nhị dạ, sân vô cùng tự nhiên hướng tới. Chủ nhân một gối quỳ xuống, sân thanh âm kiên định nói ra, sân đem chọn đời phụng ngươi làm chủ. Mà ồ ưu mạ sụ lúc này, bởi vì bị đánh một cường hiệu thuốc mê, cộng thêm khí cấp công tâm, đã ngủ mê mang rồi. Ngươi đối với tập làm cái gì làm hiện trường quan tâm nhất ồ ưu mạ sụ một người trong, ý nọ gì trước tiên vọt tới bên cạnh hắn, mà nàng quan tâm sẽ bị loạn, căn bản không có chú ý phòng bị còn lại. Đang ở mẹn dưới hạ giờ chuẩn bị cố kỹ trọng thi, cho ý nọ gì mỗi tử cũng đánh một châm cường hiệu thuốc mê thời điểm, biến cố cao ngất. Còn khác biệt con chuột Lưu Húc đột nhiên thân hình khẽ động, cướp đến bên người nàng, tự tay bao quát. Mẹn dự hạ giờ bị Lưu Húc ôm vào trong ngực, sau đó tại chỗ biến mất.